Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắc Thừa Khoản đưa người nhà của anh đến, thúc thúc, thầm thầm, không hề trách mắng cô. Sợ sang ngày đó không thành hôn với Lý Chất Kỳ, ngược lại lại gả cho Hắc Thừa Khoản. Nếu đưa lên bản tính tính toán một chút, đều nói là biết vứt đi mỏ vàng đổi lấy mỏ kim cương. Còn có anh em họ, Nguyễn Nhạc Ni cùng với em chồng ngày trước Lý Mỹ Kỳ, làm cho cô ngạc nhiên hơn là cả Lý Lão Thái Gia cũng tới đây. Nhà đầu, dù con có là con dâu của Lý Gia hay không, ông đều là Lý ông nội của con. Nguyễn Yến Hy cảm thấy đây là một khác cực kỳ vui vẻ trong đời cô. Về phần nhà trai, có Hắc cha mẹ cùng với các vị trưởng bối ngang hàng đều đến đông đủ. Cuối cùng cô nhìn thấy 7 em trai em gái của Hắc Thừa Khoản, không ngoài ý muốn là bên trong có vài gương mặt cô đã gặp. Lão Bản Niệm của tiệm Amo là lão Tam, biểu diễn thành đại thiên sứ là lão Út, không hề mặc nam trang, ánh mắt mê người là Lục em gái. Bọn họ đều dẫn bạn bè tới tham gia. Trong giáo đường, một nhóm các bạn nhỏ dâng lên khúc nhạc hôn lễ, lời ca từ trên trời vang vọng tới. Tần này là Lý Lão Thái Gia nắm tay dẫn vào giáo đường, trên người là váy lụa trắng. Tuy không phải là kiểu váy hoàng hậu, làn váy dài xòe rộng, nhưng lại thể hiện sự cao nhã xa hoa. Chỉ bạc làm cho lụa trắng sáng lấp lánh, khiến chiếc váy hoa tỏa sáng long lanh. Đường mày cắt thanh lịch làm tôn lên đường cong dịu dàng ở eo, làn váy giống như là dòng nước chảy. Đôi váy thì như một đóa hoa hồng đang nở rộ vậy. Thánh đàn đã ở phía trước, Hắc Thừa Khoản vẫn mặc tây trang màu đen được cắt may rất vừa người, thể hiện khí chất mạnh mẽ mà nội liễm của anh. Bóng dáng cao ngất đứng ở đó khiến cho tim của cô đập thình thịch. Không phải tiệc cưới xa hoa, cô không sáng sáng như ánh đèn huyền quang. Khi tiếng chuông giáo đường vang lên, những thôn dân nhiệt tình dắt đầy cánh hoa cùng với giấy màu. Bên ngoài giáo đường bầu trời trong xanh, có nước biển thì xanh thẳm, từng đàn chim bồ câu bay qua đỉnh tháp. Anh làm cho cô một hôn lễ thật tuyệt vời và cũng khó quen nhất trong cuộc đời này. Một tháng đêm tới, hai người bọn họ có thể chung đụng gần gũi nhau. Vì cờ chở hai người bay qua một mảnh vây vờn ở quanh ngọn hải đăng, giống như là chân bảo nổi trên mặt hồ, và vầng trăng giống như xa giống như gần treo trên đỉnh cung điện. Phía sau là bí mật chờ hai người họ đi thăm dò. Nguyễn Yên Hy ghé người ở bên cửa sổ ngắm trăng. Trong phòng, âm hưởng được phát ra từ chiếc máy dịu nhẹ, hòa hợp như đôi tình nhân ở chung ban đêm với nhau, khiến cho cô an lòng. Khi Hắc Thừa Khoản tiến vào phòng tắm, cô vốn muốn vào cùng với anh, nhưng nhìn thấy thân thể tinh trắng của anh, cô thẹn thùng chạy tới đây. Hiện tại mới bắt đầu hối hận không thể cùng anh tắm uyên ương. Khi ánh sáng chiếu ra bóng dáng, Hắc Thừa Khoản cao lớn, lúc này hai má cô đỏ bừng, cả người thấy nóng lên. Trên người anh mặc chiếc áo tắm, tóc đen vẫn còn ẩm ướt. Chờ kia anh không vội vã kéo gần khoảng cách giữa hai người, bởi vì anh biết Tiểu Yến Nhi của anh vô cùng thẹn thùng và kinh sợ, cần một chút thời gian để thích ứng với anh. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ không tiếp tục bị động để cho cô tự quyết định khoảng cách giữa hai người nữa. Hắc Thừa Khoản không đợi cô xoay người, thân hình cao lớn đã vây cô ở giữa anh và bức tường. Bàn tay anh dễ dàng tiến vào trong áo tắm của cô, cầm lấy một bên tuyết nhũ đầy đặn, cúi đầu hàm trụ thì tai khéo léo đáng yêu của cô. Vừa đến khi nhẹ giọng hút không khí, thân mình khẽ run. Thừa Khoản, anh ngẩng đầu, đầu lưỡi hôn qua cổ của cô. Về sau không cho em thoát khỏi anh, anh bao phủ cô. Thực xin lỗi, cô chỉ lo chính mình thẹn thùng, không nghĩ tới anh sẽ cảm thấy bi thương. Cô ở trong lòng anh, trên ngực lại chịu một trận niết nổi nhô giống như là trừng phạt. Tính kinh hô của Nguyễn Yến Hy càng giống như lời mời. Xoay người, lần này cô chủ động hôn anh, ở khóe môi anh nhẹ nhàng hôn một cái. Hắc Thừa Khoản không ngờ cô sẽ làm như vậy. Cảm giác có chút cổ quái, nhảy mắt cái hôn của cô đã châm lên ngọn lửa trong đáy mắt anh. Yên Yến, tiếng nói của anh trở nên ám ách, tách hai chân, nửa quỳ ở giữa hai chân cô giữ chặt bên hông cô. Nguyễn Yên Hy cuồng quýt cỡ tay của anh, thần tình đỏ mặt. Một tay Hắc Thừa Khoản bắt lấy đuổi cô lại tiến lên trên tìm tòi. Ngón trỏ chỗ tư mật nữ tính, khinh niết cùng nhiều động. Cô lùi thân thể ra sau, số ánh mắt vô tội cầu xin tha thứ. Anh vừa mới nói gì cơ? Thanh âm của anh thấp nhẹ mà sủng định, giống như là cảnh cáo lại giống như yêu thương. Nguyễn Yên Hy đành phải buông tay ngăn chặn của anh, chỉ cảm thấy cuộn bách xấu hổ không thôi. Áo tắm đâu rồi? Hơn nữa hiện tại hai người lại không ở trên giường. Hắc Thừa Khoản mở ra áo tắm của cô, hai tay nới rộng cổ áo làm cho nó rơi xuống ghế dài. Ngây thơ cùng hồn nhiên của cô, thân hình cô đã phơi bày tất cả không bỏ sót chút nào trong mặt anh. Ngọn lửa trong mắt của Hắc Thừa Khoản đủ để đốt cháy tất cả thành tro. Nguyễn Yên Hy muốn tìm lại cách che, nhưng lại nhớ ra là anh đã cảnh cáo, hai tay bất lực để lại bên sườn. Tại anh nhớ chạm vào một bảo vật chân quý, nhẹ nhàng mà chậm chạp, thấy đầu ngón tay lướt nhẹ theo khuôn mặt của cô đi xuống, chiếc cằm thon nhỏ, chiếc cổ nhỏ bé và yếu ớt, ghi tới xương quai xanh. Ngón tay anh mết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net